Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Vẫn Tinh Thảo, Minh Mông Thần Hoang, Thái A Dược Sơn, một cái nho nhỏ thân ảnh, tại dãy núi leo lên, nhún nhảy, ăn mặc 200 đỉnh nặng lưu ngân sam, Dịch Vân mỗi một bước đều phải cẩn thận, hắn hầu như không thể dẫm đạp bùn đất, mỗi một bước đều muốn đạp ở trên tảng đá. Bằng không toàn bộ chân đều sẽ sụp xuống đi xuống. Này thần hoang trong núi lớn, có là nham thạch, rất nhiều nham thạch độ cứng, đầy đủ chống đỡ Dịch Vân trọng lượng. Một bước đạp thực tế một tảng đá, Dịch Vân chính muốn bước ra bước thứ hai. Bỗng nhiên vừa mới mượn lực khối lớn đá xanh lại thoáng cái lật đổ. Phảng phất là bị Dịch Vân to lớn trọng lượng theo thổ nhưỡng trong cậy đi ra. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để cho Dịch Vân lấy làm kinh hãi, này đặt chân đá xanh một lật đổ, cả người hắn đều muốn theo lăn xuống đi, thân xuyên 200 đỉnh nặng lưu ngân sam, trễ biến hóa trọng lượng, tại trên tảng đá lăn một chút, có thể không là chuyện đùa, nham thạch bị Dịch Vân lăn một chút, sớm liền vỡ vụn, mà Dịch Vân bản nhân, cũng sẽ bị thương, mắt nhìn muốn rơi xuống tại một tảng đá lớn trên khoảnh khắc. Dịch Vân vẫn không có cải biến lưu ngân sam trọng lượng, mà là thân thể trên không trung cưỡng ép xoay chuyển, sau lưng thiên quân đao rút ra, sát, một người dài bao nhiêu thiên quân đao, như là cắt đậu hũ cắt vào vách núi một tảng đá lớn bên trong. Dựa vào cỗ lực lượng này, Dịch Vân thân thể rung động, trên không trung quay cuồng, dựa vào sau trở mình lực lượng, Dịch Vân vốn là muốn sau rớt thân thể. Ngạnh sinh sinh bị mang theo hướng bên cạnh phóng túng đi. Hắn tựa như một con linh vượn, thân thể di chuyển ngang xa một trượng, mũi chân một điểm, tại khác một tảng đá lớn trên mượn lực, Dịch Vân này nhẹ nhàng điểm một cái, liền một cước đem khối này đại thạch bị đá nát bấy. Mà kể từ đó, Dịch Vân rốt cục mượn đến đầy đủ lực lượng, hắn vững vàng rơi vào trên sơn nha môn sơ vừa mới một loạt động tác. Là Dịch Vân trong khoảng thời gian này, một mực chạm đến nhập vi đại thành cảnh giới thành quả. Bằng không vừa mới hắn chỉ có thể giảm bớt lưu ngân sam trọng lượng. Té xuống vách núi, gánh vác 200 đỉnh trọng lượng leo núi. Không nghĩ qua là liền đạp vỡ nham thạch, trong này độ khó có thể nghĩ. Dịch Vân cũng một mực đang lục lọi, nếm thử, tại đây loại nếm thử trong. Hắn từ từ để cho mình đối với lực lượng trưởng khống càng ngày càng tinh chuẩn. Mỗi một phân lực lượng, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Giống như là ở trên mũi đao khiêu vũ. Phanh, phanh, ầm, Dịch Vân từng bước một, hướng trên núi cao leo trèo. Mỗi một bước đều đi được nhanh chóng mà lại cẩn thận. Nơi hắn đi qua, phảng phất là bị cự thú dẫm đạp. Điểm dừng chân xuất hiện từng cái một hầm động. Vài lần gặp phải dưới chân dẫm đạp tảng đá xuất hiện tình trạng, đều bị Dịch Vân dùng thân pháp lần lượt xảo diệu mượn lực hóa hiểm mà ni, hả? Dịch Vân đột nhiên phát hiện, phía trước cách xa 100 mét trên một cây đại thụ, lóng lánh ra nhỏ vụn quang mang, phảng phất một chút xíu ánh sao dương tràn, Dịch Vân trong cơ thể tử tinh bắt đầu lưu chuyển ra từng cơn nhỏ nhẹ rung động. Cảm ứng quang mang kia tồn tại. Nhắc nhở Dịch Vân, bây giờ, theo Dịch Vân tu vi càng ngày càng cao, tinh thần lực của hắn cũng càng ngày càng lớn mạnh, cảm ứng lực càng ngày càng mẫn duệ. Dịch Vân xung quanh trong phạm vi trăm thước mỗi từng giọt sóng năng lượng. Tại Dịch Vân trước mặt, đều mảy may tất hiện, mà là như thái cổ di chủng kia cấp bậc tồn tại. Bản thân ẩn chứa không gì sánh được tinh thuần năng lượng. Như vậy dù cho khoảng cách mười mấy dặm cự ly, Dịch Vân đều có thể cảm nhận được, mặc dù cỗ năng lượng này bị phong tồn cũng giống như vậy. Đương nhiên, bị phong tồn năng lượng, cảm thụ được là một chuyện, muốn hấp thu nó, lại khó khăn, đây là tử tinh mang cho Dịch Vân kỳ diệu tầm nhìn. Đây là một cái năng lượng tạo thành thế giới, tại tử tinh dưới sự chỉ dẫn. Dịch Vân dễ dàng tìm được năng lượng đó ngọn nguồn, đẩy ra hỗn loạn bụi cây. Dịch Vân tại cây khô trong khe hở, tìm được một đóa lớn chừng quả đấm bông hoa, nguyệt tinh hoa, giám định đóa hoa nhan sắc, lại so sánh một chút cánh hoa quang mang ba động. Dịch Vân nhận ra kia đóa hoa lai lịch, hắn vừa tới Thái A Thần Thành thời gian, xem thần hoang sách trong, có liên quan với ngôi tinh hoa ghi chép. Ngôi tinh hoa hấp thu thiên địa nguyên khí cùng mưa móc sinh trưởng. Nó cắm rễ cây to này, nhìn như là ngôi tinh hoa ký sinh đối tượng, chẳng qua là một gốc phổ thông cây, mà trên thực tế này đại thụ là ngôi tinh hoa căn buộc màu sắc tự vệ đi ra. Chỉ cần đem ngôi tinh hoa hái đi, cây đại thụ này liền sẽ từ từ khô héo. Tại thần hoang, có không ít thiên địa linh bảo, đều có ẩn giấu, bảo hộ năng lực của mình. Bằng không chúng nó rất dễ dàng bị hung thú ăn tươi, bị loài người hái đi. Ngôi tinh hoa, hoàng giai thượng phẩm linh dược, đại khái có thể đổi lấy ba cái long lân phù văn. Đi rồi xa như vậy, ta cũng chỉ tìm được một gốc hoàng giai thượng phẩm ngôi tinh hoa mà thôi. Là cái khác thần thành thí luyện giả, không có tử tinh giúp đỡ, chỉ có thể đẩy cỏ dại, trở mình tảng đá. Khi hái dược hiệu tỷ lệ thì càng thấp, ngày kế, có thể tìm tới cái mười mấy cây hoàng giai linh dược khó lường. Vận khí tốt, tìm được một hai cây huyền giai linh dược, đó chính là được mùa lớn, hạ phẩm hoàng giai linh dược. Chỉ có thể đổi một hai long lân phù văn, huyền giai linh dược nhiều một chút, cũng bất quá mười mấy cái. Cứ tính toán như thế đến, hái dược thí luyện giả. Một ngày thu hoạch 40-50 cái long lân phù văn. Coi như là không tệ. Thế nhưng, đến làm hái dược tạp dịch, mỗi ngày còn muốn cố định nộp lên 25 long lân phù văn dược liệu. Này là cho thần thành sáng tạo tài nguyên. Thứ nhì là vì phòng ngừa có người lười biếng. Cúp 25 long lân phù văn về sau. Vậy còn dư lại thì càng thiếu. Tính như vậy xuống. Cũng không quái những người kia cũng không muốn đến hái dược. Đây đúng là cái cô độc, tịch mịch, lại không tiền đồ nhiệm vụ. Dịch Vân hái ngôi tinh hoa hậu, tiếp tục tiến lên, hắn chuyên môn chọn một chút đống đá vụn đi, dùng những thứ kia rất dễ dàng cổn động lướt xuống đá vụn. Kiểm nghiệm thân pháp của mình cùng đối với lực lượng trưởng khống. Này tự nhiên để cho Dịch Vân tốc độ chậm lại, đến hái dược thí luyện giả. Vừa đến dược sơn liền bắt đầu trở mình núi khắp nơi tìm kiếm dược liệu. Làm sao có thời giờ đi quản những thứ khác, nếu liền 25 cái long lân phù văn tiền thuê đất đều không giao lên. Bọn họ long lân phù văn liền có thể trở thành số âm ni ai là số âm long lân phù văn. Cũng duy trì liên tục 2 ngày đã ngoài, và thần thành kia liền thu hồi trước phân xuống miễn phí nơi ở. Để cho ngươi chỉ có thể ngủ ngoài đường. Đối với võ giả đến nói, ngủ ngoài đường cũng không có gì, nghe không tính là nghiêm phạt, thế nhưng, không chịu nổi mất mặt, có thể tới Thái A Thần Thành người, ai mà không hạng người tâm cao khí ngạo, kết quả tại bên trong tòa thần thành liền miễn phí phòng cũng không có tư cách ở. Còn muốn ngủ ngoài đường, truyền quay lại gia tộc của bọn họ đi, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng, vậy còn không như đập đầu chết quên đi. Nguyên do đại gia hái dược thời gian, không có người nào dám lười biếng, thế nhưng Dịch Vân đây, đến dược sơn sau chậm rãi đi tới, đại đa số thời gian đều dùng để luyện tập thân pháp. Đến mức hái dược, chỉ cần tùy ý hái hái là được, có tử tinh tại, Dịch Vân một hái một cái chuẩn, rất nhanh, Dịch Vân xọt thuốc bên trong liền nhiều mười mấy loại dược liệu, đều là hoàng giai thảo dược. Dịch Vân tính ra một chút, những dược liệu này cũng liền giá trị 30 mấy long lân phù văn mà thôi. Hả, đó là, Dịch Vân ngẩng đầu, hắn phát hiện, tại số ngoài 100 mét, có mơ hồ sóng năng lượng. So trước hắn nhận thấy được hoàng giai dược thảo sóng năng lượng phải mãnh liệt gấp bội. Hẳn là huyền giai dược thảo, Dịch Vân liếm môi một cái. Triển khai thân pháp, như là một con mạnh mẽ khéo léo viên hầu. Hướng năng lượng đó ba động điểm chạy như bay, Dịch Vân đem tinh thần lực liên lạc với tử tinh trong. Tại hắn lúc này trong tầm mắt, thiên địa nguyên khí ở chỗ này hội tụ thành thật là lớn một đoàn. Như là một đám lửa đang thiêu đốt, hiển nhiên là có linh vật ở đây. Thế nhưng, thối lui ra khỏi tử tinh tầm nhìn sau, Dịch Vân lại chỉ có thể nhìn thấy một khối màu đen đại thạch. Này đại thạch bề ngoài thô ráp, hiện đầy gồ ghề lỗ nhỏ, thoạt nhìn cùng lớn bình thường tảng đá cũng không khác nhau gì cả. Căn bản không thấy dược thảo bóng dáng. Dịch Vân sờ sờ cằm, trong não hải suy tư về thần hoang sách trong ghi chép. Rất nhanh hắn hiểu được trước mắt hòn đá lớn là chuyện gì xảy ra. Dịch Vân đột nhiên rút ra thiên quân đao, một đao bổ chém xuống. Sát, một tiếng vang nhỏ, khối này màu đen đại thạch, trực tiếp bị tước mất một đoạn lớn. Thật là cứng, xem ra ta đoán không lầm đi, Dịch Vân ánh mắt phát sáng. Thiên quân đao chém sắt như chém bùn, hơn nữa lực lượng nhục thể của mình, đừng nói là một tảng đá, coi như là rắn chắc sắt thép tường thành, Dịch Vân cũng có thể đơn giản đem chém đứt, mà trước mắt tảng đá kia, Dịch Vân một đao chém xuống đi, tuy rằng đưa nó bổ ra, thế nhưng bàn tay lại chấn được tê dại, đây không phải là phổ thông thạch đầu, mà là một khối vẫn thạch, không hổ là thiên ngoại vẫn thạch. Tại vẫn thạch từ trên cao rơi xuống trong quá trình, bởi vì cùng thiên địa nguyên khí ma sát mà sinh ra nhiệt độ cao, sẽ trực tiếp bốc cháy lên, đốt rớt tạp chất, đồng thời vẫn thạch bên trong sáp nhập vào thiên địa nguyên khí tinh hoa. Như vậy đúc chảy qua đi vẫn thạch, trình độ cứng cáp so lên sắt thép hoàn toàn không tại một cấp bậc. Giống như là bị chú tạo sư rèn ngàn vạn lần thiết tinh. Bị Dịch Vân cắt ra vẫn thạch sau, lưu lại mặt cắt phi thường bóng loáng, bên trong là màu trắng xám một mảnh, mà ở này màu trắng xám hoa văn trong, có một lớn bằng ngón cái lỗ thủng, thoạt nhìn phi thường chói mắt, Dịch Vân đưa ngón tay đưa vào đi lỗ thủng trong khấu trừ khấu. Khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, hắn rất nhanh theo trong lỗ thủng, đánh ra một cái thịt hô hô côn trùng, nhưng mà... Này kỳ thực không phải côn trùng, nó kêu, vẫn tinh thảo, là một loại thân rễ loại thực vật, vẫn tinh thảo hạt giống biết bay trên khoảng cách mấy vạn dặm. Tại đây mênh mông đại hoang bên trong, tìm kiếm nó mọc rễ chi địa, nó sẽ bị vẫn thạch, nhất là vẫn thạch khí tức hấp dẫn, sau cùng rơi vào vẫn thạch bề ngoài, vẫn tinh thảo hạt giống sẽ rỉ ra một loại ăn mòn chất lỏng, dùng dài đến mấy năm. Từ từ chui vào vẫn thạch nội bộ, mọc rễ nảy mầm, về sau, vẫn tinh thảo liền giống như quả táo trong sâu mọt, tại vẫn thạch nội bộ chậm rãi nhúc nhích, chui ra từng cái lớn bằng ngón cái đường hầm, hấp thu vẫn thạch bên trong sắt chi tinh hoa, cung cấp trưởng thành, thần kỳ như vậy thực vật, để cho Dịch Vân cảm khái. Này thần hoang, vẫn là thật là không thiếu cái lạ, nơi này sinh mệnh hình thái. Hoàn toàn vượt ra khỏi Dịch Vân dĩ vãng nhận thức, vẫn tinh thảo, huyền giai trung phẩm, tiếp cận huyền giai thượng phẩm linh dược, bởi vì số lượng ít, hơn nữa không dễ tìm kiếm. Thái A Thần Thành sổ tay trên cho ra Long Lân Phù Văn khen thưởng là 82 cái. Dịch Vân tập võ về sau, trí nhớ phi thường tốt, tay kia quyển trên kỷ lục Long Lân Phù Văn khen thưởng. Hắn cơ bản có thể thuộc lòng. Huyền giai dược thảo Long Lân Phù Văn khen thưởng là 10 cái lên. Căn cứ dược thảo giá trị, số ít quý hiếm huyền giai cực phẩm dược thảo, giá trị có thể đạt đến mấy trăm Long Lân Phù Văn. Thậm chí so với một chút địa giai dược thảo còn chân quý. Ân, hôm nay tới đây thôi đi, chuẩn bị một chút cần phải trở về. Ta ngày đầu tiên hái dược, cũng không cần phải. Quá khoa trương, cầu nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử là client. Trực tiếp một chút đánh màu lam, nguyệt phiếu, có thể đầu. Đây là số 1 thứ 2 càng. Cảm ơn mọi người. Hết chương.